Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 69, tẩy tủy đan, góc truyện audio.com, editor, Huynh Nhu 142. Chẳng qua là hậu thiên linh mạch thân thể có tính giới hạn tu luyện tương đối phiền toái, hơn nữa tu luyện đến một giai đoạn liền không có biện pháp tiếp tục đột phá, chỉ có thể dừng lại ở một giai đoạn. Trong phòng Vân Thiên Vũ xoay mình mở mắt, trong mắt từng trận lãnh ý. Nghe nói Vĩnh Ninh hậu phủ đại công tử Vân Mặc Hàn cùng Vân Thiên Tuyết chính là tiên thiên linh mạch thân thể. Cũng bởi vì như thế, ban đầu Liễu Thị mới có thể thuận lợi gả vào Vĩnh Ninh hậu phủ cho Vân Lôi khi bình thê, đợi đến mẫu thân của nàng vừa mất đi, liền được nâng lên hậu phủ phu nhân. Trong mắt Vân Thiên Vũ một mảnh lạnh lẽo hơi thở, khóe môi tràn đầy cười lạnh. Khó trách Liễu Thị cùng Vân Thiên Tuyết cuồng vọng như thế, thì ra là có chỗ dựa lớn như vậy, về phần Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Thiên Tuyết tình trạng ý thiếp cũng không phải là không có nguyên nhân. Tiêu Thiên Dịch cưới Vân Thiên Tuyết vì trời xanh có linh mạch thân thể, lúc này nữ tử đã đến Cam Linh Đỉnh, tự nhiên so chính mình một phế vật mạnh hơn. Không sai, Vân Thiên Vũ từ trong đầu lấy được tin tức biết mình không thể tu luyện linh lực, nàng không có linh mạch thân thể cũng không thích luyện võ, cho nên bị mẹ con Vân Thiên Tuyết hai người mắng thành phế vật. Nghĩ đến mình lúc này vị trí thế giới cường giả vi tôn, nếu như mình có linh mạch thân thể có thể tu luyện ra linh lực cường đại, lại cần sợ người nào, lại cần nghĩ tìm ai làm chỗ dựa đây. Vân Thiên Vũ đang không cam lòng, trong cơ thể lúc trước vẫn không nói gì Phượng Hoàng Đại Nhân đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, ta cảm giác kinh mạch của ngươi giống như có cái gì không đúng. Phượng Hoàng Đại Nhân nói khiến cho Vân Thiên Vũ sửng sốt, nàng kinh mạch thế nào? Nàng thuận tay phủ tay lên mạch của chính mình, nghiêm túc thay mình trần mạch một trần này, Vân Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Bởi vì nàng phát hiện mình trúng độc, nàng sở dĩ trúng độc căn bản cũng không phải là thuốc độc chết người gì, mà là một loại độc tắc nghẽn kinh mạch người. Vân Thiên Vũ thu tay, sắc mặt khó coi cực kỳ, người nào hảo hảo cho nàng hạ loại độc tắc nghẽn kinh mạch này a? Nàng hơi suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên mừng như điên, sở dĩ người hạ độc nàng độc tắc nghẽn kinh mạch rất có thể nàng là tiên thiên linh mạch thân thể, cho nên hắn sợ linh mạch thân thể nàng hiện ra, sẽ được gia tộc coi trọng, cho nên mới phải hạ độc tắc nghẽn linh mạch thân thể của nàng. Lúc này Vân Thiên Vũ không kịp suy nghĩ là ai hạ loại độc chất này cho nàng, trước mắt nàng cần giải độc lập tức giải loại độc khó hiểu này. Điểm này độc căn bản không làm khó được nàng, lúc này trong sân nàng thu dược liệu liền có thể luyện chế ra thuốc giải loại độc chất này. Vân Thiên Vũ rón rén đi ra ngoài, Họa Mi đã ngủ thiếp đi, nàng lặng lẽ đi ra ngoài, đến địa phương đi luyện chế dược liệu. Hơn một canh giờ sau thuốc giải độc thuận lợi luyện chế ra tới, nàng vội vàng ăn vào. Độc mặc dù giải hết nhưng bởi vì nguyên nhân uống thuốc độc lâu dài, kinh mạch nàng vẫn như cũ không thông suốt, điều này làm cho nàng không cách nào tra rõ mình đến tột cùng có phải hay không linh mạch thân thể. Nếu như dùng thuốc dọn dẹp tạp chất trong cơ thể như lời nói, sẽ rất chậm rất chậm. Hiện tại phương pháp nhanh nhất tốt nhất, phải có một viên tẩy tủy đan, một viên thuốc có thể tẩy trừ tất cả tạp chất trong cơ thể. Chẳng qua là nàng đi đâu mà. Góc truyện audio.com, tìm loại tẩy tủy đan này đây. Đan dược vốn là chân quý, huống chi là tẩy tủy đan rất nhiều người cũng muốn có được. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên trong thân thể Phượng Hoàng Đại Nhân đột nhiên hưng phấn mở miệng. Chủ nhân, trong phượng linh giới có rất nhiều đan dược, nếu như ngươi mở ra phượng linh giới, bên trong nhất định có tẩy tủy đan. Phượng Hoàng Đại Nhân nói khiến cho Vân Thiên Vũ đối với phượng linh giới nổi lên cảm giác hứng thú. Ngươi nói trong phượng linh giới có rất nhiều đan dược thật hay giả? Cách chương.